Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, người nói cái này chẳng lẽ gọi hướng về cuộc sống Tống Nghệ một chuyến này. Dương Hàm đúng là người ngoài ngành, trước đó hắn liền rất muốn làm nhưng dự định đem nguyên bản quán ăn đêm khuya trích dẫn tới làm thành một chương trình thức ăn ngon loại chậm tiết mục Tống Nghệ. Nhưng Cốc Bảo Quân để Dương Hàm giật mình tỉnh ngộ, mới khiến cho hắn bỗng nhiên ý thức được mình tiết mục này tựa hồ thật không quá có thể thực hiện. Quảng cáo coi như xong, Dương Hàm cảm thấy quảng cáo tài trợ chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Hắn có thể vì tiết mục hoàn chỉnh tính, thưởng thức tính, từ bỏ quảng cáo tài trợ, liền rất đơn thuần, mình đầu tư một cái tiết mục, chỉ là hắn còn được cân nhắc người xem cảm thụ. Dương Hàm đem mình thay vào người xem thân phận, lại quay đầu nhìn tiết mục này, giống như thật không có cái gì đáng xem. Đầu tiên, một gian giống quán ăn đêm khuya dạng này văn nghệ khí tức tràn đầy phòng ăn, liền rất không tiếp đất khí. Trong nước giống như rất ít dạng này nhật thức phòng ăn a. Mọi người thích, không đều là giống quán trà dạng này, rất có sinh hoạt khí tức quán cơm nhỏ, lại hoặc là không quá vệ sinh, nhưng nhận thầu rất nhiều tầng dưới chót nhân dân ký ức quán bán hàng. Con ruồi tiểu quán. Tiếp theo, mình cùng Dương Nhược Y làm nhà này phòng ăn nhân vật chính, giống như cũng không có cái gì giá trị phải nói địa phương. Hồi tưởng lại quán ăn đêm khuya bộ này kịch, Đại Thúc kỳ thật cũng không phải là nhân vật chính. Hắn càng nhiều giống như là một cái ấm lòng lắng nghe người. Nhân vật chính kỳ thật còn được là những cái kia rất có chuyện xưa người, hoặc là nói chuyện xưa của bọn hắn. Nhưng quán ăn đêm khuya sở dĩ có thể lừa, nói cho cùng vẫn là diễn viên diễn kỹ đúng chỗ, cố sự xâm nhập lòng người. Mà hắn muốn làm tiết mục này, thực khách đều là fan hâm mộ của mình. Bọn hắn mặt đối với mình phản ứng, trên cơ bản cũng là liên miên bất tận. Mà bọn hắn cũng vẻn vẹn lấy kể ra phương thức đi giảng thuật chuyện xưa của mình. Giảng thuật đến hiệu quả tốt không rất nói. Dương Hàm cảm thấy mình theo góc độ của một người xem đi lên nhìn, dạng này một chương trình biến tướng nói chuyện phiếm tiết mục khẳng định rất nhàm chán. Ngoài ra, Dương Hàm cũng nhớ tới quán ăn đêm khuya hàng nội địa bản. Hắn chưa có xem, bởi vì danh tiếng thực sự là quá kém. Nhưng căn cứ hắn trước kia chơi điện thoại nhìn đám dân mạng thảo luận, cái này cải biên hàng nội địa kịch cũng đúng là tồn trên mình nâng lên những vấn đề kia. Đặc biệt là, nó còn rất hố xuất hiện vô cùng nhiều thêm vào quảng cáo, rất ảnh hưởng cảm nhận. Hàng nội địa kịch đều không quen khí hậu, mình thế mà còn ảo tưởng đưa nó đổi thành một chương trình Tống Nghệ. Cốc lão sư, ngài nhìn cái tiết mục này, chúng ta muốn làm sao đổi mới có thể càng có selling point đâu? Là xin mời một ít minh tinh tới tham gia cùng chúng ta tiết mục sao? Dương Hàm tại lâm vào trầm tư thời điểm, Đồng Nghĩa Hà lo lắng nhìn một chút lão bản mình, sợ hãi hắn lại nhận đả kích rất lớn. Nàng còn chủ động giúp Dương Hàm hướng Cốc Bảo Quân thỉnh giáo. Kỳ thật Dương lão sư ý nghĩ này cũng không phải là không thể được. Hắn muốn lấy ăn vật làm môi giới, tới giảng thuật người bình thường cố sự. Trong mắt của ta vẫn rất có ý tứ. Cốc Bảo Quân nói, chỉ là khả năng cần điều chỉnh một chút. Tỉ như nói chúng ta có thể thu thập cố sự, nhưng cố sự cần đi qua chuyên nghiệp biên kịch đến tiến hành bố trí, khiến cho nguyên bản tương đối bình thản cố sự trở nên càng gấp rút góp, càng thêm lay động lòng người. Cũng muốn làm nhất định tình cảm thăng hoa xử lý, cái này cũng có thể làm cho tiết mục càng có xem chút. Sau đó cũng không thể là mời không có chút nào kinh nghiệm người xem biểu diễn. Hẳn là khai thác giống nhỏ kịch trường dạng này hình thức. Mời chuyên nghiệp, có diễn kỹ diễn viên bỏ ra diễn. Không nhất định là minh tinh, nhưng diễn kỹ đúng chỗ, đột xuất nhân vật hình tượng tương đối trọng yếu. Ngoài ra chúng ta còn muốn bổ chụp một chút cửa hàng bên ngoài kịch bản. Tại sau này biên tập bên trong bổ sung đi vào. Cái này cũng không tính tống nghệ đi. Ta làm sao nghe càng giống là phim đây. Đồng nghĩa Hà Đồng dạng là người ngoài ngành, nhưng nàng tại một chuyến này cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cái gì đều hiểu một chút, phải nói là phim truyền hình. Dương Hàm bỗng nhiên xen vào một câu, nói xong hắn còn cười khổ lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới, mình để người ta phim truyền hình ý tưởng đổi thành tống nghệ. Cái này thay đổi, lỗ hổng trồng chất. Mà Cốc Bảo Quân lấy ánh mắt chuyên nghiệp giúp hắn lấp bù đắp. Kết quả đổi, lại giúp hắn đổi trở lại phim truyền hình đi. Cốc Bảo Quân còn tưởng rằng Dương Hàm không hài lòng. Hắn vội vàng nói, Dương Lão Sư, nếu như ngài thật muốn làm tống nghệ, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Ngài loại này nên tính là chậm tống nghệ chương trình truyền hình thực tế. Xuất hiện ở trong nước chậm tống nghệ vẫn tương đối có thị trường. Chỉ là chúng ta có thể muốn đổi đến lại nhiều một chút. Chậm tống nghệ nhấn mạnh là đi phồn giản, lược, không có kịch liệt thi đấu trò chơi. Cũng không có chúng ta tiết mục tổ kịch bản tả hữu. Càng sẽ không cho khách quý cái gì đặc thù thiết lập yêu cầu. Cần phải làm là cung cấp một cái chân thực buông lỏng hoàn cảnh. Để người xem nhìn thấy khách quý tự nhiên nhất trạng thái. Nhưng rất rõ ràng, phổ thông fan hâm mộ làm khách quý là khuyết thiếu selling point. Ngài cái này nếu như đổi thành là mời minh tinh, hoặc là mời các ngành các nghề nhân sĩ thành công, còn có nhất định fan hâm mộ cơ sở nhân vật đến trong tiệm đến. Bọn hắn gọi món ăn, sau đó ngươi tới cho bọn hắn nấu cơm. Một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm một bên nói bọn hắn chuyện xưa của mình. Dạng này tống nghệ, ta cảm thấy cũng là có thể làm được phi thường hấp dẫn người. Chờ một chút, đây không phải hướng về cuộc sống, sao? Dương Hàm ngồi ở đằng kia, một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Không phải đâu, đến tột cùng là ta là người xuyên Việt, vẫn là ngươi là người xuyên Việt. Nói đến làm tống nghệ, ngươi liền giúp ta đem quán ăn đêm khuya đổi thành hướng về cuộc sống, rồi. Mặc dù Cốc Bảo Quân ý nghĩ vẫn là giới hạn tại Dương Hàm dựng cái kia, quán ăn đêm khuya, bối cảnh. Nhưng hắn nói mời minh tinh, tai to mặt lớn, nói để bọn hắn gọi món ăn, nói để bọn hắn nói ra chuyện xưa của mình. Cái này không đều là hướng về cuộc sống bên trong chơi bộ kia sao? Cái gì hướng về cuộc sống? Cốc Bảo Quân dĩ nhiên không phải người xuyên Việt. Hắn còn một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Hàm. Không phải, đây là ta thiết tưởng một cái khác tiết mục tống nghệ. Bất quá tiết mục này liền không có nói cố định tại Dương Thành ghi chép. Ta chọn trong nước địa phương khác nhau nguyên sinh thái đồng quê làm lấy cảnh điểm. Tỷ như nói thứ nhất quý, chúng ta có thể đi đến Nam Hải đảo làng trai nhỏ. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Thứ hai quý có thể đi đến Tương Nam Tiểu Sơn Thôn. Có núi có nước, địa linh nhân kiệt. Thứ ba quý, đây chỉ là ta tùy tiện nghĩ, thật chính muốn đi đâu. Vẫn là phải thực địa khảo sát mới được. Dương Hàm cười nói, ngay tại chỗ, chúng ta có thể mua một cái hoặc là thuê một cái nông gia tiểu viện. Hơi cải tạo đến sạch sẽ xinh đẹp một điểm, nhưng nhất định phải giữ lại địa phương đặc sắc. Sau đó trong tiểu viện có bốn người làm thường trú chủ trì. Ta cùng một vị tại ngành giải trí nhân mạch khá rộng minh tinh. Hắn có thể ứng đối về sau tới minh tinh khách quý. Sinh động bầu không khí. Sau đó còn có hai vị tuổi trẻ hài tử. Ta nghĩ một cái là Dương Nhược Y. Một cái khác hẳn là một cái chịu khó tài giỏi. Chịu mệt nhọc nam sinh. Đồng dạng là minh tinh. Mỗi một kỳ chúng ta đều sẽ mời mấy cái minh tinh khách quý đến đây làm khách. Trừ để bọn hắn gọi món ăn bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ mời hắn đến trong ruộng đi, làm một chút nhổ cỏ, trồng cây giống loại hình việc nhà nông, hoặc là ao nước nhỏ bên trong bắt cá, chợ bán thức ăn mua thức ăn, cái này rất phổ thông, rất tiếp địa khí sống. Tiếp theo chính là ta nấu cơm, mọi người cùng nhau vất vả sau nhấm nháp ta làm đồ ăn. Cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Dương Hàm miêu tả là một chương trình ở trên địa tinh cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng quê đề tài chậm. Tống Nghệ, nhưng nghe Dương Hàm nói, Khốc Bảo Quân con mắt đều phát sáng lên, cái tiết mục này không tệ. Khốc Bảo Quân có chút hưng phấn nói, Dương Lão Sư, ngài nói cái này, tiết mục Tống Nghệ cần selling point, tất cả đều có. Minh Tinh, cố sự tính, còn cho mời Minh Tinh đi thể nghiệm việc nhà nông. Cái này cũng rất thú vị vị tính. Tuyệt đối là một cái rất khả năng hấp dẫn người selling point. Trước kia có thể không người nào dám hành hạ như thế những Minh Tinh kia. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, ta tin tưởng muốn nhìn người nhất định không ít. Ta cũng cảm thấy tiết mục này rất có ý tứ. Đồng Nghĩa Hà nở nụ cười, nàng là nhớ tới trước kia mình mang qua nghệ nhân Ninh Bồi Đông. Đây cũng là không yêu tham gia Tống Nghệ hạng người. Nếu như hắn cùng Dương Hàm tại một tiết mục bên trong xuống đất làm việc, bị tiết mục tổ liều mạng dày vò, mình khẳng định sẽ rất muốn nhìn. Dương Hàm lại lắc đầu. Nhưng tiết mục này ta còn không phải rất nhớ đó a, sớm liền bắt đầu làm ra. Bởi vì ta cũng coi như mới vừa vặn nhập hành, có thể mời tới được minh tinh sẽ không rất nhiều. Đây là Dương Hàm lời thật lòng, hướng về cuộc sống, cũng là tại hắn kế hoạch bên trong. Nói câu tương đối hiện thực, làm dạng này một tiết mục, Dương Hàm là muốn vì nữ nhi trải đường. Bởi vì làm, hướng về cuộc sống, Dương Nhược Y nhất định có thể nhận biết rất nhiều nàng không có cơ hội nhận thức đến minh tinh. Tiền bối, chuyện này đối với nàng về sau phát triển đến nói khẳng định có trợ giúp. Chỉ bất quá, hắn còn muốn trì hoãn 2 năm lấy thêm ra đến. Bởi vì chính mình căn cơ vẫn là quá nông cạn, không có cách nào làm đến như trên địa cầu Hà Lão Sư. Hoàng bếp nhỏ như thế nổi tiếng, nhân mạch trình độ. Hắn Dương Hàm làm cái nông gia tiểu viện, ai lại nguyện ý tới làm khách quý đâu. Ta cảm thấy Dương Lão Sư, ngài nếu như làm ra phương án đến, chúng ta trong đài hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sẽ cùng ngài cùng một chỗ hợp tác chế tác tiết mục này. Khốc Bảo Quân rất thích Dương Hàm nói cái phương án này, nếu như Dương Hàm muốn làm, hắn khẳng định sẽ không lưu dư lực giúp Dương Hàm đẩy hạng mục này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tranh thủ cầm tới nhà sản xuất vị trí. Vì lẽ đó hắn rất thành khẩn nói với Dương Hàm, cùng Ma Đô truyền hình hợp tác hướng về cuộc sống. Cũng không phải là không thể được. Bất quá, tới cửa khẩn cầu hợp tác, đây không phải Dương Hàm muốn. Vì lẽ đó, Dương Hàm cũng không có tâm động. Mà là mỉm cười, hắn đưa ánh mắt ngừng lưu tại Cốc Bảo Quân trên thân. Chân thành nói ra, Cốc Lão Sư, ngài qua tới giúp ta đi. Không quản là trước mặt phim truyền hình, vẫn là cái này, hướng về cuộc sống. Ta đều là phi thường cần ngài dạng này một vị chuyên nghiệp người chế tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.